Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, từ đỏ biến thành trắng. Đây chính là tinh thần chi lực. Nguyên bản tần tinh là không chuẩn bị vận dụng đây tia tinh thần chi lực. Dù sao tinh thần chi lực cũng không giống như cái khác bất luận một loại nào lực lượng. Dùng hết rồi còn có thể bổ sung. Tinh thần chi lực, dùng một điểm ít một chút, dùng hết rồi cũng chỉ lại cũng không có. Mà hôm nay tuy rằng vẫn không có tin tức xác thật, có thể chứng minh trên người hắn có dấu tử vi đế ấn. Nhưng mà nếu Sở gia có thể nghĩ đến, tất nhiên cũng sẽ có thế lực khác có thể nghĩ đến. Đến lúc đó, đến trước đuổi giết hắn người đem sẽ càng nhiều. Nếu mà mất đi tinh thần chi lực bảo hộ, tần tinh tình cảnh thì sẽ càng đến càng nguy hiểm mà đi. Nhưng mà nhìn thấy tiểu hỏa không để ý bản thân ân nguy, đích thân đứng ra mạnh mẽ hấp thu kia 9 đạo ngọn lửa màu trắng, rốt cuộc để cho tần tinh cũng là không thể nhịn được nữa. Đối với tiểu hỏa, hắn từ đầu đến cuối làm hài tử yêu như nhau bảo vệ, cực kỳ cưng chiều, càng là làm hết sức tránh cho sẽ để cho hắn lọt vào bất kỳ nguy hiểm nào trong cảnh địa. Chính là liên dương này hỏa đều căn bản là không có cách áp chế hỏa diễm. Bị tiểu hỏa cứ như vậy hấp thu, sợ rằng sẽ cho tiểu hỏa mang theo khó có thể tưởng tượng tổn thương. Thậm chí cũng có thể giết chết hắn. Cái này khiến tần tinh chỗ nào còn có thể chịu được rồi. Cho nên chẳng ngó ngàng gì tới chuẩn bị vận dụng đây một tia tinh thần chi lực. Đem Sở bất phàm giết đi. Hướng theo tần tinh trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt. Sở bất phàm sắc mặt cũng là ngay lập tức đại biến. Tuy rằng hắn biết rõ tinh thần chi lực tồn tại, có lẽ cũng biết rõ mình gia tộc các lão tổ tông đã từng đối với tinh thần xuất thủ qua. Nhưng mà, cái này cũng không có nghĩa là hắn liền có đồng dạng dũng khí, đồng dạng lòng tin, đi đối mặt tinh thần chi lực. Một luồng hoàn toàn không bị khống chế nồng đậm sợ hãi, từ Sở bất phàm đáy lòng, giống như cỏ dại một dạng, điên cuồng kết sinh ra. Trong nháy mắt liền vét sạch hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Để cho hắn tựa hồ là bị mình ngọn lửa màu trắng nơi cuốn quanh. Từ trong ra ngoài, tất cả đều là lạnh lẽo một phiến. Đây chính là bị tử vong bao phủ sợ hãi. Sở bất phàm có đến mãnh liệt dự cảm. Một khi tần tinh đem đây tia tinh thần chi lực thi triển đến trên người mình, như vậy mình hậu quả liền biết giống như kia 9 đạo ngọn lửa màu trắng một dạng. Trong nháy mắt liền bị cắn nuốt, hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Thậm chí, hắn đều nhìn thấy, tại sau lưng tần tinh, tựa hồ nổi lên một cái đỉnh thiên lập địa lão giả thân ảnh. Không giận tự uy, cao cao tại thượng, đang dùng tràn đầy uy nghiêm ánh mắt căm tức nhìn mình. A, sợ hãi đến cực hạn, để cho Sở bất phàm trong miệng vậy mà phát ra một tiếng thét chói tai, cũng để cho hắn từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem lực lượng toàn thân toàn bộ đều ngưng tụ ở song trên đùi, hóa thành một ánh hào quang, lấy nhanh hơn cả chớp giật tốc độ, hướng về phía sau gấp tốc rút lui. Liều mạng kéo ra mình và tần tinh khoảng cách trong lúc đó. Kỳ thực, tần tinh căn bản đều vẫn không có tướng tinh thần chi lực thi triển ra. Tựa như cùng ban đầu tại Sở gia trong không gian, Sở vô cực vì đối phó Diêu Bạch Vũ bọn họ, chỉ là lấy thuộc về tinh thần khí tức, liền tùy tiện đám đông chế trụ. Hôm nay tần tinh cũng là giống như vậy. Bất quá, Sở vô cực lúc ấy là không nỡ bỏ, mà tần tinh lại là căn bản không chút do dự nào. Đối với tần tinh lại nói, đừng nói là một tia tinh thần chi lực rồi, coi như là tinh thần toàn bộ lực lượng, cũng so ra kém tiểu hỏa tầm quan trọng. May vào lúc này, thiên cơ tử âm thanh vội vã vang dội. Tần tinh, dừng tay, Sở Bất Phàm đã rút lui. Nhưng mà tiểu hỏa tình huống lại cực kỳ không ổn. Sau khi nghe một câu nói, tần tinh kia điên cuồng sát ý nhất thời chậm lại, cũng không đoái hoài tới lại đi giết Sở Bất Phàm. Tinh thần chi lực trong nháy mắt thu liễm, chuyển thân nhìn về phía tiểu hỏa. Lúc này tiểu hỏa đã khôi phục thành lớn chừng bàn tay, nhưng mà hắn kia nguyên bản màu đỏ thân thể chính là biến thành một nửa đỏ hơi bạc, giống như là từ trung tâm chia ra làm hai một dạng. Kia khuôn mặt nhỏ nhắn đã thống khổ vặn vẹo thành một đoàn. Hơn nữa từ hắn trên thân thể, một hồi phóng xuất ra nóng bỏng nhiệt độ, một hồi lại phóng xuất ra lạnh buốt nhiệt độ, nóng lên lạnh lẽo, khi thì thay nhau xuất hiện, khi thì đồng thời xuất hiện, để cho tần tinh cảm thấy, tiểu hỏa thân thể phảng phất thành thùng thuốc súng, bất cứ lúc nào đều có thể nổ tung lên. Tiểu hỏa, tần tinh vội vã minh oan tay nắm lấy rồi tiểu hỏa, nhưng mà chọn chỉ trên cánh tay, thậm chí ngay cả cùng cả người, lập tức hiện đầy một tầng màu trắng băng xương. Chính là ngay sau đó lại có một đoàn nóng bỏng hỏa diễm toát ra, đem băng xương tan chảy, để cho thân thể cũng theo đó tản mát ra mùi cháy khét lẹt. Cho dù tần tinh nhục thân cường hãn, loại này băng hỏa thay nhau cũng để cho hắn cảm thấy kịch liệt thống khổ, cả người tựa hồ là không thuộc về mình một dạng. Nhưng mà tần tinh chính là cắn chặt hàm răng, chẳng những không có buông ra tiểu hỏa, ngược lại mà gắt gao đem hắn dán tại mình lồng ngực, tim mình trên vị trí. Tiểu hỏa, kiên trì, ngươi không có việc gì. Thiên cơ tử, nhanh giúp qua ta tìm một chỗ, có biện pháp gì hay không mau cứu tiểu hỏa. Tần tinh một bên ân ủi tiểu hỏa, vừa hướng thiên cơ tử và người khác phát ra nhờ giúp đỡ, đồng thời thân hình cũng không có một chút giảm bớt, vẫn thần tốc lướt qua tinh không, tìm kiếm có thể đặt mình trong địa phương. Thiên cơ tử cũng là không dám thờ ơ, vội vã chỉ điểm, đông phương 30.000 dặm địa phương, có một quả tinh thần, về phần cứu phương pháp khác, ta cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì loại ngọn lửa màu trắng kia cực kỳ quỷ dị, bất quá có thể thử nhìn một chút, đi tới tinh thần mà trong lửa, có lẽ sẽ đối với hắn có giúp đỡ. 30.000 tinh bên trong, nguyên bản tần tinh cần một ngày thời gian mới có thể chạy tới, chính là vừa vặn một nửa ngày sau, hắn đã rơi vào khỏa tinh thần này bên trên. Căn bản không kịp đi xem một chút đây là một khỏa ra sao tinh thần. Khi song chân đạp lên đất thật sau đó, tần tinh liền tiếp tục hướng về sâu dưới lòng đất cấp tốc vọt xuống. Mà giờ khắc này tiểu hỏa tình huống đã càng ngày càng hỏng bét. Lớn chừng bàn tay thân thể, có hơn phân nửa đều biến thành màu trắng. Biểu hiện trên mặt tuy rằng đã lỏng lẻo xuống, nhưng mà cặp mắt chính là đóng gắt gao, tựa như đã hôn mê một dạng. Trên thân tản mát ra nhiệt độ cũng là lạnh nhiều hơn nóng. Cho dù tần tinh đối với loại ngọn lửa màu trắng này lại không biết, cũng có thể xác định, một khi tiểu hỏa thân thể toàn bộ đều biến thành màu trắng, như vậy tánh mạng hắn coi như là đến cuối cùng rồi. Cũng không phải mỗi khỏa tinh thần đều sẽ có địa hỏa. Cũng may khỏa tinh thần này không để cho tần tinh thất vọng. Khi tần tinh dưới đường đi giảm không biết bao nhiêu khoảng cách sau đó, một luồng hơi nóng phả vào mặt, hắn biết rõ suýt tiếp cận địa hỏa vị trí chỗ đó rồi. Hướng theo hơi nóng kéo tới, thật lâu chưa hề nhúc nhích tiểu hỏa, vậy mà nhẹ nhàng giật mình. Cái này tựa như để cho tần tinh thấy được hy vọng, vội vã lần nữa tăng nhanh tốc độ, phù phù một tiếng. Tần Tinh rốt cuộc rơi vào cuồn cuộn trong nham tương, mà hắn cũng đột nhiên há mồm, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc trước bị chín đạo hỏa diễm cuốn quanh thời điểm, kỳ thực trong cơ thể hắn đã có hàn ý xâm nhập, nhưng mà từ đầu đến cuối chưa từng đem luyện hóa. Lại trải qua thời gian dài như vậy, hoàn toàn chính là không muốn sống đi đường, cũng để cho thân thể của hắn cũng là đạt tới gánh vác cực hạn, gần như sắp muốn tan vỡ. Bất quá Tần Tinh căn bản là chẳng quan tâm mình ân nguy, tiếp tục hướng về dung nham sâu bên trong lẻn đi, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hỏa, hy vọng nhìn thấy hắn có thể mở mắt, có thể nhảy vào đây trong nham tương, tự do tự tại hấp thu tại đây địa hỏa. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh tới trong nham tương tâm, cũng là khỏa tinh thần này bên trên nhiệt độ cao nhất địa phương. Lúc này hắn mới dừng lại rồi di chuyển, hai tay nâng tiểu hỏa, mặc cho bốn phía dung nham không ngừng cọ rửa tiểu hỏa thân thể. Chỉ tiếc, ngoại trừ lúc mới bắt đầu sau khi tiểu hỏa nhúc nhích hai lần ra, liền lại cũng không có bất kỳ động tác gì. Thời gian một chút xíu qua đi, tiểu hỏa vẫn lặng lặng nằm, nhưng mà trên thân thể màu trắng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là tại từng bước gia tăng. Thậm chí xung quanh dung nham đều bắt đầu chậm rãi bị đống kết lên. Không biết qua bao lâu sau đó, tiểu hỏa thân thể vậy mà toàn bộ đều biến thành màu trắng. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.